Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thương thế đã lành, Vân Ca không chờ nổi mà thi triển cho đám người chơi cánh thay bóng loáng như lúc ban đầu tôi không sao rồi. Hành động này lại đem tới ánh mắt hiền từ hòa ái của người chơi. Nhãi con thật ngoan, Vân Ca, về việc tiểu tỏa nhiệt là ngỗng máy. Người chơi sẽ chỉ thảo luận sau lưng Vân Ca, sợ nhắc đến sẽ khiến cô ấy buồn. Họ luôn cho rằng cô và Ngỗng có quan hệ tốt. Mà Vân Ca cũng đã thảo luận riêng với Cảnh Trí. Khi tiếp xúc trực tiếp với Tiểu Tỏa Nhiệt, cô không nhận ra bất thường gì. Nếu Hồng Sơ Mặc không chỉ ra rằng Tiểu Tỏa Nhiệt là một con ngỗng máy, cô vẫn nghĩ đó chỉ là một con ngỗng bình thường. Cảnh Trí cho rằng kỳ thật khoa học của Tiểu Tỏa Nhiệt vượt qua khoa học kỹ thuật của thời đại Vân Ca. Tinh thần lực của Vân Ca và máy quét bình thường không thể phát hiện ra điểm khác thường của Tiểu Tỏa Nhiệt. Người chơi sử dụng máy giả quét trải qua hệ thống kỹ thuật cải tạo, lúc này mới phát hiện ra điểm không thích hợp. Mặc dù Cảnh Trí là hệ thống, nhưng có rất nhiều hạn chế đối với hành động của hắn. Hắn có thể làm cho tinh cầu hóa trò chơi, có thể sử dụng các mã hóa gen cùng kiến tạo khi chế tác tất cả các công cụ, thiết bị xây dựng và thậm chí cả sinh vật. Người chơi chỉ cần thu thập tài nguyên tương ứng, bất kể kết cấu phức tạp như thế nào, tinh hạm đều có thể trực tiếp hình thành. Không cần biết bất kỳ công nghệ chế tạo tinh hạm nào. Nhưng hắn không thể trực tiếp hóa thân thành tinh hạm, càng không thể trực tiếp phát hiện sinh vật trên tinh cầu, nhất định phải để người chơi tự phát hiện. Đây chính là quy tắc của hệ thống sau khi chế định ra trò chơi kiến tạo gia viên tốt đẹp. Hắn không có cách nào sử dụng trực tiếp nhiều chức năng của hệ thống. Cảnh Trí giải thích với Vân Ca lý do tại sao hắn không tìm thấy thứ gì bất thường ở Tiểu Tỏa Nhiệt. Vân Ca không trách Cảnh Trí. Giống như những gì Cảnh Trí đã nói khi họ gặp nhau lần đầu tiên, hắn không phải bảo mẫu của cô, vì vậy không cần phải quản lý mọi thứ. Vân Ca chỉ vào cái đầu nhỏ của Cảnh Trí, thương hại nói. Người làm công ăn lương, thật đáng thương. Cảnh, cô định mua người Bionic thế hệ thứ hai và thứ ba khi nào? Vân Ca, từ từ, Cảnh Trí. Cô muốn xây dựng tinh cầu nhưng lại không muốn bỏ tiền, như vậy đến tôi cũng thấy khó xử. Tinh cầu này sẽ không lừa dối Vân Ca, nó cho rằng cô không nên đến gặp Tiểu Tỏa Nhiệt vào lúc này, cô chỉ có thể kìm nén khao khát có được những đao cơ giáp cao cấp của mình, để ngày sau lại đi. Bây giờ cô thậm chí còn không có một bộ cơ giáp cao cấp mà đã nghĩ đến đao cơ giáp cao cấp. Hiện cô đang có 180 triệu trong tài khoản, trong đó 80 triệu là số tiền thưởng từ 4 người lương đình, 100 triệu còn lại là do tinh cầu khen thưởng, tất cả đều là sau chi trừ thuế. Số tiền này chỉ đủ mua thêm 18 người Bionic thế hệ 3. Người Bionic thế hệ 2 thế 3 đã rất giống con người, một trong số chúng còn có thể lực và tinh thần phát triển được giống như con người. Giá của những người Bionic này rất cao và là hàng được sản xuất đặc biệt, thường được mua về để sử dụng như người trong nhà, học sinh hoặc là mặt khác. Vân Ca quyết không mua người Bionic thế hệ thứ 3, cô mua 200 người Bionic thế hệ thứ 2 và 2.000 người Bionic thế hệ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Bionic thế hệ 2 là để cung cấp cho người chơi muốn nâng cấp cơ thể của mình. Người chơi cần hoàn thành các nhiệm vụ thu thập tài nguyên rồi thông qua Cảnh Trí mới có thể nâng cấp cơ thể. Nhiệm vụ tương đối rườm rà. Người chơi sẽ cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tạm thời chuẩn bị 200 người Bionic thứ 2 là đủ. Một phần trong số 2.000 người Bionic thế hệ đầu tiên sẽ được sử dụng để mở rộng suất thử nghiệm mới và phần còn lại sẽ được dùng làm hàng dự trữ, làm công cụ hồi sinh khi cơ thể người chơi bị tổn thương và được lưu trữ trong không gian hệ thống của Cảnh Trí. Cách chương.